Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 486, cùng người đấu. Kỳ nhạc vô hạn, Borsalino rất vui vẻ. Hăng hái cái từ ngữ này không đủ để dùng để hình dung tâm tình của hắn. Từ khi hắn tấn thăng đến Hải quân thứ tư đại tướng về sau, bản bộ Marineford cùng Grand Line các đại chi bộ sĩ quan đó là từng cái dẫn theo lễ vật đạp phá cánh cửa. Ân, lễ vật bất lễ đồ vật a, không trọng yếu nha, có phần này tâm ý liền tốt. Thậm chí hắn phát hiện ngay cả bản bộ bình thường đối với mình xa cách nữ binh nhìn về phía mình, ánh mắt đều có chút không giống. Về phần cái này phía sau nguyên nhân có phải hay không bởi vì mình không có cạo râu, vậy cũng không biết. Ngược lại Borsalino rất vui vẻ. Mãi cho đến chính phủ thế giới Bạch Tây Trang tìm tới cửa. Cái gì? Các ngươi muốn nghiên cứu thân thể của ta? Borsalino kính dâm dưới phản xạ hàn mang, một tay vuốt ve mình râu quay nón. Đúng vậy, Borsalino đại tướng, đây là Gorose các đại nhân mệnh lệnh. Căn cứ Adamri đại tướng cung cấp cái kia một phần nghiên cứu khoa học tư liệu danh sách, trong đó có một hạng rất trọng yếu liền là Pacifista kế hoạch. Mang theo quỷ dị mặt nạ CP không thành. Viên thanh âm lãnh đạm nói. Dựa theo Adamri đại tướng tư tưởng, tại Pacifista người máy hóa trang trở laser lai vũ khí, đủ để dùng để giải quyết tìm tiền thưởng tại 100 triệu berry dưới hải tặc. Cái này sẽ thật to. Cắt giảm chính phủ cùng hải quân quân phí chi tiêu, đồng thời có thể tinh giản rơi một bộ phận thành viên. Borsalino nghe vậy lập tức có chút đau đầu. Hắn nhìn như hững hờ lườm trước mặt CP không một chút. Người đợi ta một hồi. CP không gật gật đầu. Borsalino chợt đi vào mình độc lập trong phòng. Kết nối quân dụng điện thoại. Bấm cái nào đó cơ mật đường dây riêng. Bun bun, bun bun, chấm ngoặc kép. Đen đen mu si tiếng kêu gào chậm rãi truyền ra. Một hồi về sau, một đạo mang theo cười nhạt ý thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Borsalino đại tướng, ta vừa định cho ngươi gọi điện thoại chúc mừng ngươi cao thăng đâu. Borsalino nghiến răng nghiến, lợi nói, Adamri, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Pacifista kế hoạch, ngươi trước đó nhưng chưa từng có đã nói với ta. Adamri ra vẻ ngây thơ thanh âm tòng quân dùng trong điện thoại truyền ra. Không có sao, xem ra là ta quên đi đâu. Chấm ngoặc kép, bất quá Borsalino đại tướng. Pacifista kế hoạch thành công. Đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như trong xe của ngươi nắm giữ lấy dạng này một nhóm có được laser phá hư vũ khí người cải tạo. Ngươi trong quân đội quyền lên tiếng sẽ tăng lên tới một cái loại trình độ gì? Chỉ sợ ngay cả Sengoku nguyên soái đều phải khách khách khí khí với ngươi a. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó ngươi cũng dùng đang suy nghĩ cái gì thời điểm xử lý hạ ban. Ngược lại có nhiệm vụ gì? Liền để Pacifista bộ đội đi xử lý là được. Borsalino nghe vậy ngẩn người. Hình tượng này giống như hoàn toàn chính xác có chút sức hấp dẫn a. Không đúng, hỗn đản này lại tại cho ta vẽ bánh nướng. Hắn cắn răng nói, thế nhưng là kỹ thuật này không phải muốn để dùng ta trái ác quỷ năng lực làm bản gốc sao? Cường đại hệ lô ra trái ác quỷ năng lực, Sakazuki cùng Kuzan không phải cũng là có thể chứ? Đen đen Musi bên kia, Adamri mỉm cười nói, cũng là không phải không được. Nếu như ngươi nguyện ý đem thứ tư đại tướng vị trí nhường lại, ta liền để Kuzan cùng Sakazuki lại phụ trách hải quân học bộ A. Chấm ngoặc kép, không cần. Borsalino nghĩa chính ngôn từ đánh gậy Adamri lời nói. Vì khoa học cùng chính nghĩa hiến thân, công hãm lực lượng của ta, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Hắn dừng một chút, cái này cùng thứ tư đại tướng vị trí không hề có một chút quan hệ. Nói xong hắn phảng phất là e sợ cho Adamri đổi ý. Trực tiếp cúp đen đen Musi thông tin. Borsalino chậm rãi đứng lên, đẩy cửa ra, đối cái kia chờ đã lâu CP không thành viên nói. Quân vụ đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Thế giới mới G5. căn cứ trưởng văn phòng. Kuzan mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt hút thuốc Adamri. Cười khổ cảm khái nói. Borsalino, đây là bị ngươi nắm đến xít sao đó a? Adamri nhếch lên chân bắt chéo. Híp mắt cười nói. Theo như nhu cầu mà thôi. Chỉ có dạng này, Sengoku cùng chính phủ bên cạnh mới có thể triệt để chứng thực cái kia một phần vũ khí danh sách. Bên trên kế hoạch, bọn hắn cần để cho một cái cùng ta có xung đột. Không có khả năng đứng tại cùng ta cùng một trận tuyến người phụ trách hải quân khoa học bộ. Đây, chính là thượng vị giả ngu xuẩn. Bọn hắn đều tưởng muốn dùng trong chính trị cân bằng đến khống chế cục diện, thật không nghĩ đến chính là cái gọi là ngăn được chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Kuzan nghe Adamri lời nói, bỗng nhiên thở dài một hơi. Adamri, có đôi khi ta sẽ muốn, người dạng này còn sống, thật chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Với lại, đùa bỡn quyền mưu cùng chính trị chính nghĩa, còn có thể được xưng tụng là thuần túy chính nghĩa sao? Hắn dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Adamri. Adamri nhìn hững hờ địa đạo. Chính nghĩa là cái gì? Ta bây giờ còn chưa có hiểu rõ. Nhưng là ta có thể xác định chính là, nếu như ta không dạng này chơi, ta chỉ sợ đi không đến giờ này ngày này một bước này. Không, phải nói, hải quân đi không đến giờ này ngày này một bước này. Nói không chừng không có ta dạng này hồ nháo, hải quân bây giờ còn chưa có thể bước vào thế giới mới nửa bước đâu. Về phần ngươi nói có mệt hay không, hắn cười đến tùy ý. Cùng trời đấu, cùng đất đấu, cùng người đấu, kỳ nhạc vô hạn APS. Hình như phun rồi phải. Chương mới nhất là ngày 3 tháng 12. Với ta đọc chương này cũng thấy nó giống như kết mở vậy. Nhưng bên Phơ Lu chưa thấy để chuyện hoàn thành. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.